Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 267, tử thần Hela. Cầu nguyệt phiếu. Người cũng biết sợ hãi à? Súc sinh, thử một chút cái này đi. Hủy diệt. Beerus bình tĩnh nhìn dưới mắt hết thảy, đang chậm rãi nâng lên trên tay phải. Một khắc này, kinh thiên màu tím quả cầu năng lượng hủy diệt chậm rãi xoay tròn lấy. Từ xa nhìn lại, phảng phất trên bầu trời xuất hiện cái thứ hai thái dương đồng dạng. Một giây sau, Beerus tay phải chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống. Trong chốc lát, viên kia to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt trong nháy mắt hướng phía dưới Fenry đập xuống. Hống hống hống hống, nhìn thấy cái này to lớn năng lượng hủy diệt. Fenry nhe răng trợn mắt, hung mãnh vô cùng, tuy nói có một tia kiêng kỵ, nhưng là hành động ở giữa lại không nhìn thấy chút nào sợ hãi. Đối mặt nện xuống tới quả cầu năng lượng hủy diệt, cái kia còn quấn mây mưa thân thể, biến thành vòi rồng, to lớn răng nanh, vậy mà trực tiếp đưa về phía quả cầu năng lượng hủy diệt. Mở ra trên dưới hàm, đối với hắn cắn một cái dưới. Thấy vậy, Beerus nhếch miệng cười một tiếng. Ngây thơ, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể nuốt vào cỗ năng lượng này à? Hoàn toàn chính xác, Fenry trong truyền thuyết liền có khả năng đủ nuốt vào nhật nguyệt, cắn nát thiên địa cố sự. Mà sự thật cũng đích thật là như vậy. Vừa mới hắn muốn nuốt vào thái dương, trên dưới hàm cũng đem bầu trời xé nát. Thế nhưng là, cái này quả cầu năng lượng hủy diệt không đồng dạng. Hắn không cách nào ngăn lại, không thể bị xóa bỏ, chỉ có thể dùng đồng dạng lực lượng đem hắn tiêu hao, hoặc là ngự trị ở bên trên hắn lực lượng trực tiếp vừa hắn trấn áp. Đây là ẩn chứa một cái vũ trụ chân lý lực lượng, chính là cả một cái vũ trụ, bằng Fenry là tuyệt đối không cách nào dao động. Cái kia đỉnh lấy bầu trời cùng đại địa trên dưới hàm, không sợ hãi hướng phía quả cầu năng lượng hủy diệt cắn xuống, đồng thời một ngụm đem hắn nuốt vào. Trong chớp nhoáng này, Fenry cái kia nguyên bản liền to lớn vô cùng mây mưa thân thể bắt đầu bành trướng. Đồng thời, trong thân thể, bắt đầu phóng xuất ra ánh sáng màu tím. Hống hống hống hống, phát giác được năng lượng hủy diệt bên trong ẩn chứa chân tướng, Fenry điên cuồng gầm hét lên. Từ trong thân thể tỏa ra hào quang màu tím trong nháy mắt khuếch tán đến cuối cùng. Hưu một tiếng, cái kia to lớn mây mưa thân thể trong nháy mắt nổ tung, giống như là khai thiên tích địa đồng dạng bạo tạc, quét sạch toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, bạo tạc còn không có khuếch tán ra, chính là đột nhiên co vào, đem cái kia mê vụ đồng dạng thân thể hoàn toàn xóa bỏ. Cự nhân tộc bọn họ hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Vừa mới một khắc này, nhưng phàm là tiến vào bọn hắn chiến đấu phạm vi người, toàn bộ bị xóa bỏ. Thậm chí ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Trong nháy mắt nâng lên ánh mắt, đem ánh mắt cho hoàn toàn tước đoạt, đem mai rùa cho ngươi thoát. Lần này hẳn là thành thật một chút đi, Beerus lẩm bẩm mở miệng nói ra, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trong xương khói. Trong xương khói có kêu rên. Fenry tự hồ đang lần này trùng kích bên trong bị trọng thương. Nhưng mà tất cả mọi người biết, trong thần thoại Fenry chỉ dựa vào loại công kích này là không đánh được. Không đợi đối phương làm ra phản ứng, Beerus lại lần nữa nâng tay phải lên. Một viên quả cầu năng lượng hủy diệt lại lần nữa hội tụ bắt đầu. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này, trong xương khói trong nháy mắt xông ra một vòng bóng đen to lớn. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, từ Beerus bên cạnh trong nháy mắt bay qua. Sau đó liền nghe được phốc thử một tiếng, Beerus thân thể trong nháy mắt bị xé nát, nửa người dưới bởi vì bị cắn xé trực tiếp biến mất. Sau đó sau lưng Beerus truyền ra tựa như giống như dã thú tiếng thở dốc âm. Beerus đột nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là một đầu to lớn hắc lang. Cái kia bén nhọn răng nanh cùng trong truyền thuyết xé nát thần linh giống nhau như đúc, đồng thời còn tại không ngừng cắn xé Beerus nửa người dưới. Nhìn thấy Beerus đang nhìn mình, cái kia hắc lang, Fenry vậy mà lộ ra mỉm cười. Tuy nói là dã thú, còn tại gặp ăn Beerus thân thể, nhưng là đích thật là cười. Beerus sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì thân thể bị xé nát mà bối rối, cũng không có bởi vì đau nhức mà rên rỉ. Hắn có chút hai mắt nheo lại, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Fenrir. Sáng tạo, huyễn tưởng a, loại vật này ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Trong nháy mắt mở ra hai tay, toàn thân trên dưới phóng xuất ra lít nha lít nhít tử sắc quang tuyến, đem bầu trời, đại địa, không gian toàn bộ đều đánh nát. Sau đó hết thảy trước mắt tựa như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng vỡ tan. Beerus thân thể lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh như trước sừng sững tại hư không, nhìn phía dưới sương mù. Giờ khắc này, khóe miệng trong nháy mắt phác họa lên một vòng vi diệu độ cong. Truyền thuyết, ác thần bên trong có người sẽ thao túng đại lượng ma pháp. Tinh không bắn ra, thời gian lữ hành, sáng tạo huyễn tưởng, thao túng tử vong ác thần. Tử thần, Hela a. Lúc này, hết thảy chung quanh chợt im lặng xuống tới. Từ trước đó Fenrir biến mất trong sương khói, truyền ra giày cao gót đội lên trên mặt đất thanh âm. Thanh âm càng ngày càng gần. Trong sương khói xuất hiện một cái nho nhỏ bóng đen, toàn thân đen kịt nữ thần Hela chậm rãi đi ra. Chấp trưởng hủy diệt vũ trụ chân lý thần linh a, khó trách ngay cả Fenrir đều nuốt không nổi. Dù sao đây chính là cả một cái vũ trụ, cũng khó trách có thể trong nháy mắt đem ta huyễn tưởng làm hỏng. Trước đó cái kia năng lượng đã không thể đơn thuần dùng lực phá hoại để hình dung, mà là một loại hủy diệt khái niệm. Trừ phi chấp trưởng lấy áp đảo hủy diệt phía trên lực lượng, nếu không tất cả đều sẽ bị phá hủy, làm cho người ta chán ghét khí tức a. Tôn Ngộ Không nhướng mày, có chút không vui. Hela xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất mang theo vong linh, sơn đen áo choàng nhẹ nhàng giơ lên ở tại phía sau, phảng phất có được ngàn vạn mất đi linh hồn đồng dạng. Nàng ánh mắt đảo qua chung quanh, thấy được không ít quen thuộc gương mặt. Ngàn năm trước đó, nàng cùng Fenrir hai người bị cơ quan vĩnh cửu Quiz bọn người đánh lui. Nhưng mà, hiện tại, đã xưa đâu bằng nay. Là thiên nhãn, chư vị a, không biết xuất hiện tại chúng ta, Hàm Vĩ Xà, có gì muốn làm? Vừa dứt lời, nương theo lấy đại địa băng liệt, cơ quan vĩnh cửu chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hela. Lợi chảo trực tiếp đào lên thân thể của nàng, đưa nàng thân thể cho xuyên qua. Sự tình tóm lại chuyện đột nhiên xảy ra, lý do thì là sau đó lại có. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.